nhưng cái giá là lực lượng cạn kiệt quá độ. Sở Mộ vội vàng lấy ra đan dược ném vào trong miệng, cầu chân công vận chuyển nhanh chóng phục hồi lực lượng của bản thân. Các cường giả chúa tể cảnh khác cũng nhích người bắn ra các viên đan dược vào miệng chiến sĩ Xích Phong cho bọn họ lấy lại sức. Lực lượng cạn kiệt không thể kéo dài lâu, không thì sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Nhân tộc may mắn thật. Một cường giả đại chúa tể cảnh kim cương tộc khẽ thở dài. Tiểu tử Sở Mộ tuyệt thế vô song, tìm khắp căn nguyên nguyên giới trong cùng thế hệ, ai sánh bằng, thành tựu tương lai không thể đo lường, dù trong hậu bối ma tộc, thần tộc chắc cũng khó tìm ra ai sánh ngang với hắn. Một cường giả đại chúa tể cảnh binh tộc buông tiếng thở dài. Đúng rồi, hơn nữa một vạn kiếm tu trải qua chiến đấu như vậy, tự mình thể nghiệm sẽ là kinh nghiệm độc nhất vô nhi. Sau này trưởng thành có một nửa sẽ là cường giả tiểu chúa tể cảnh. Gã rất hâm mộ, vì sao không phải là người của binh tộc bọn họ. Ngẫm lại xem, nơi này có 1.500.000 kiếm tu đại đế cảnh, mỗi người ít nhất tu vi là đại đế nhị bộ. Trong nhiều tu luyện giả bọn họ xem như tinh anh, tiềm lực hơn người, nhưng dù vậy ít ai đột phá đến chúa tể cảnh. Tuy nhiên tổ hợp Xích Phong kiếm thần được Sở Mộ điều khiển tham gia các cuộc chiến sống chết, đối thủ là chiến sĩ thần tộc, thậm chí là cường giả tiểu chúa tể cảnh, đại chúa tể cảnh của thần tộc. Tuy bọn họ không tự mình đánh nhưng tự tham gia, thấy rõ ràng cảm giác được. Ứng dụng lực lượng thi triển kiếm pháp, kinh nghiệm chiến đấu trong sống chết, mỗi loại đều rõ ràng khắc sâu trong lòng. Sau này bọn họ muốn đột phá đến tiểu chúa tể cảnh sẽ bớt rất nhiều đường vòng trở ngại, xác suất thành công càng lớn. Nên cường giả đại chúa tể cảnh binh tộc mới nói có một nửa sẽ thành cường giả tiểu chúa tể cảnh. 1.500.000 người, một nửa là 7.500 người, dù không nhiều như thế ít ra cũng được mấy ngàn người. Thêm mấy ngàn cường giả tiểu chúa tể cảnh, trong đó có một số sẽ trở thành đại chúa tể cảnh, đủ tăng thêm sức chiến đấu đỉnh cao cho nhân tộc. Nếu có thể thì bọn họ rất muốn ra tay xóa sổ 1.500.000 người, tránh cho sau này nhân tộc càng mạnh hơn lấn áp các tộc. Nhưng không thể, mỗi người đều bị thương, Sở Mộ tuyệt thế thiên kiêu khiến bọn họ kinh hoàng, nếu không thể giết hắn sẽ là thù không đội trời chung. Sau này sẽ mang về tia nạn cho chủng tộc của mình. Mọi người ở trong hư không thật lâu, nhờ đan dược mới phục hồi một chút lực lượng, vết thương từ từ khép lại nhưng không quá nhanh. Dù sao là lực lượng chúa tể cảnh gây ra vết thương, không dễ xua tan. Xác thần tộc để lại còn một ít không gian giới chỉ, kiếm khí đều bị thu gom. Luân hồi chúa tể khiến người ngạc nhiên. Gã vốn bị thương nặng hấp hối vậy mà vết thương nhanh chóng khép lại, sắp lành hẳn. Tốc độ này vượt qua nhiều người, khí thế của luân hồi chúa tể cũng tăng cao, chắc hẳn thực lực mạnh lên nhiều. Luân hồi đại đạo là đại đạo xếp hạng 4 trong vũ trụ hỗn độn, vô cùng huyền diệu, tham ngộ ảo diệu trong sinh tử. Đại chiến này vòng quanh giữa sống và chết. Cuối cùng luân hồi chúa tể bị thương gần chết, khiến gã lính ngộ ảo diệu luân hồi sâu sắc hơn, ve thương nhanh chóng phục hồi, thực lực cũng thăng cấp. Cường giả chúa tể cảnh các tộc thầm nghĩ. Nhân tộc lại xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu ghê gớm, nếu tiểu tử này trở thành cường giả đại chúa tể cảnh thì thực lực sẽ rất kinh người. Lại qua một thời gian, lực lượng phục hồi, vết thương cũng lành nhiều. Một cường giả đại chúa tể cảnh nhân tộc lấy ra chiếc phi chu to lớn, là phi chu vượt vực. Cường giả đại chúa tể cảnh nói. Các vị, về đi. Về đây là quay về căn nguyên nguyên giới. Các cường giả đại chúa tể cảnh tộc khác cũng lấy phi chu ra, đều là phi chu vượt vực. Các tộc lục tục vào phi chu vượt vực, khởi động tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành các luồng sáng bay nhanh trong hư không hỗn độn, lao hướng căn nguyên nguyên giới. Tốc độ của phi chu vượt vực rất nhanh nhưng không bằng thiểm không thần thuyền, muốn từ chiến trường nguyên thần tan vỡ trở về căn nguyên nguyên giới sẽ mất thời gian khá lâu. Ít nhất là vài chục năm.

phá không giết đến thân hình cứng cỏi của Minh Thi võ giả kia, lập tức bị phá khai, một kiếm hai đoạn. Giết! Thực lực thật đáng sợ. Ba người hoảng sợ chạy thục mạng kia trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Sở Mộ như nhìn quái vật. Minh Thi võ giả đuổi giết đến bọn chúng hoảng sợ chạy thục mạng, lại bị giết chết, mà người giết chết nó, hoàn hảo không tổn hao gì. Sinh mệnh lực của Minh Thi võ giả kinh người, coi như bị chém làm hai đoạn cũng không có triệt để chết, Sở Mộ lại bồi mấy kiếm triệt để phân thây. Vị bằng hữu kia, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Ba người kia đi tới, dùng ánh mắt kính sợ nhìn Sở Mộ. Ta không có ý cứu các ngươi. Sở Mộ nói, hắn thực không có ý cứu ba người này. Ra tay, bất quá là muốn thử xem thực lực của Minh Thi võ giả mà thôi. Bất kể như thế nào, ngươi giết Minh Thi võ giả kia, chẳng khác nào đã cứu chúng ta. Bằng hữu, thực lực của ngươi mạnh như vậy, không bằng cùng chúng ta liên thủ à? Một người trong đó con mắt tỏa sáng. Liên thủ? Sở Mộ khó hiểu. Sở dĩ chúng ta bị Minh Thi võ giả đuổi giết, là bởi vì chúng ta phát hiện một minh thạch mỏ loại nhỏ, ở bốn phía minh thạch mỏ kia có vài Minh Thi võ giả. Người này lập tức giải thích. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, mà chúng ta lại biết vị trí minh thạch mỏ kia, hoàn toàn có thể liên thủ, đến lúc đó diệt trừ hết Minh Thi võ giả, khai thác ra minh thạch, ngươi một nửa, ba người chúng ta một nửa. Tốt! Sở Mộ hơi chút tưởng tượng liền đáp ứng. Bằng hữu, ngươi có thể lập lời thề không, không nên hiểu lầm. Tuy ngươi đã cứu chúng ta, nhưng nếu như đến lúc đó khai thác ra minh thạch mỏ, vạn nhất ngươi muốn độc chiếm, chúng ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Một người chưa từng mở miệng lại bỗng nhiên nói. Thật có lỗi, ta không thích thề, nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta cùng các ngươi liên thủ, nếu như không muốn, vậy quên đi. Sở Mộ nói, loại vật thề thốt này, có thể không làm thì đừng có làm, cho dù Sở Mộ có thể lý giải cách nghĩ của ba người đối phương. Dù sao cũng không nhận thức, không có một trụ cột tín nhiệm nào, huống chi coi như là một ít thân bằng hảo hữu cũng có thể bởi vì lợi ích mà trở mặt thành thù. Ba người đối mặt tựa hồ truyền âm trao đổi, mấy hơi sau, rốt cuộc làm ra quyết định. Xem bằng hữu cũng không phải loại tiểu nhân bội bạc, chúng ta tin tưởng ngươi. Một người nói, ý tứ chân chính trong đó, ba người bọn hắn minh bạch, Sở Mộ cũng minh bạch, đơn giản là vì minh thạch mỏ mà bắt buộc mạo hiểm. Lúc này ba người dẫn đường, nhanh chóng tiến về chỗ bọn hắn phát hiện minh thạch mỏ. Ước chừng hai canh giờ sau, bốn người liền đi tới vị trí của minh thạch mỏ. Như một núi nhỏ nhô lên, không lớn. Lại tản mát ra minh khí nồng đậm, ở phủ cận sườn núi còn có ba minh thi võ giả đang tham lam hấp thu lấy minh khí do minh thạch mỏ phát ra, dùng cách này tăng cường thực lực bản thân. Ba minh thi võ giả phát ra khí tức chấn động, cùng phía trước bị Sở Mộ chém giết không sai biệt lắm, nói rõ thực lực của bọn chúng tương đương. Bằng hữu, ba minh thi võ giả kia chỉ có thể làm phiền ngươi xuất thủ. Sở Mộ gật đầu, thân hình lóe lên, phảng phất như lời kiếm xé rách không gian, ngay lập tức giết ra kiếm quang cực tốc, Sở Mộ xuất ra bộ phận thực lực, ba minh thi võ giả kia thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, đầu lâu lăn xuống. Ba người cùng Sở Mộ liên thủ lập tức trừng lớn hai mắt, vô cùng khiếp sợ, bọn hắn vốn cho là Sở Mộ muốn một đầu chém giết. Không nghĩ tới ra một kiếm thuấn sát ba minh thi võ giả, loại thực lực này để cho bọn hắn toàn thân phát lạnh. Thuấn sát ba minh thi võ giả đối với Sở Mộ mà nói, không hề áp lực. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đã chậm, ba người chỉ có thể đi ra, bắt đầu khai thác minh thạch mỏ. Đây là minh thạch mỏ cỡ nhỏ, tầng ngoài nhất là một tầng nham thạch, chính giữa là ngọc thạch còn không có hoàn toàn lột xác. Tận cùng bên trong nhất, mới thật sự là minh thạch, bất quá là minh thạch hạ phẩm chiếm đa số. Minh thạch mỏ, vận khí của ta thật sự là không tệ. Thanh âm âm lãnh truyền đến, phảng phất như một hồi gió lạnh gào thét tới, lập tức chỗ minh thạch mỏ nhiều ra một người, trường bào màu xám, đôi má gầy còm, hai con ngươi âm lãnh, toàn thân nhộn nhạo lấy khí tức âm hàn kinh người. Trong mắt của hắn xoay chuyển, bị hắn đảo qua, ba người kia toàn thân phát lạnh. Bốn người các ngươi, nhanh động thủ, khai thác minh thạch ra cho ta. Các hạ, minh thạch mỏ này là chúng ta phát hiện. Một trong ba người theo lý cố gắng. Vậy thì thế nào, hiện tại quy ta sở hữu. Người này âm lãnh cười cười, bá đạo nói. Lăn. Ngữ khí của Sở Mộ không có chút nào tức giận, ngược lại có một loại bình thản, nhưng không biết vì sao, nghe liền có một loại khí thế không cách nào hình dung. Ánh mắt âm hàn trực tiếp rơi vào trên mặt Sở Mộ, người này nhích miệng nở nụ cười, tiếng cười như cú vọ, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ngươi là người thứ nhất dám nói mơ minh tử ta Lăn, rất có dũng khí, cho nên ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Mơ minh tử. Ba người kia lập tức kinh hô, sắc mặt đại biến, lộ ra cái tên này có lực uy hiếp không giống bình thường. Mơ minh tử đại nhân, minh thạch mỏ này chúng ta không muốn, đều là của ngươi, chỉ hy vọng ngươi để cho chúng ta ly khai. Một người trong đó vội vàng nói. Chờ các ngươi khai thác minh thạch ra hết, các ngươi có thể ly khai, nhưng mà ngươi không được. Mơ minh tử chỉ Sở Mộ, âm chắc chắc cười nói, dáng tươi cười thoạt nhìn cực kỳ vượt bí. Người vì tiền mà chết à. Sở Mộ đạo bổ ra một kiếm. Chư thiên phong kiếm, kiếm quang phá không, ngay lập tức giết đến kiếm kia nhanh chóng, để cho mơ minh tử hoảng sợ, nhưng phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng. Một trường oanh ra, trên móng vuốt có minh khí màu xám quấn quanh, uy thế kinh người. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3756 mơ minh tử mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ bổ ra kiếm quang bị chụp toái, trường ấm kia xé sách trường không oanh về phía Sở Mộ, chỉ thấy thân kiếm của Sở Mộ quét ngang chống lại trường ấm tập kích, nhẹ nhàng run lên chấn khai trường ấm. Mơ minh chỉ. Tay trái của mơ minh tử điểm giết ra, lực lượng màu xám ngưng tụ, như mũi tên kích xạ, lập tức ăn mòn hư không. Chỉ kình chưa đến, nhưng âm hàn đáng sợ kia đã dẫn đầu đánh út lại, để cho Sở Mộ cảm thấy một tia âm lãnh. Mơ minh trường. Tay phải của mơ minh tử cũng đi theo cầm ra, lực lượng màu xám vần quanh, ngưng tụ ra một chỉ, hung hăng oanh về phía Sở Mộ. Ngăn chặn tất cả đường lui của hắn. Mơ minh bạc. Mơ minh tử há miệng kích xạ ra một đạo ánh sáng màu xám, vô thanh vô tức đuổi giết về phía Sở Mộ, vừa ra tay là ba thức tuyệt học. Phá. Nhẹ giọng quát, Sở Mộ xuất kiếm, ngay lập tức vung chạm, lập lòng ba lượt, lần thứ nhất đánh nát mơ minh chỉ, lần thứ hai đánh nát mơ minh trường, lần thứ ba đánh nát mơ minh ba. Sau đó thẳng tắp đâm ra, nhanh đến mức tận cùng, xuyên thủng hư không giết đến. Mơ minh tử không kịp né tránh, kiếm kia đã chạm vào mi tâm của hắn, xuyên thủng đầu lâu, linh hồn đánh nát, ngay lập tức, một đám khí tức màu xám vô thanh vô tức bám vào trên người Sở Mộ, hắn không có chút nào phát giác. Quá nhanh, từ mơ minh tử ra tay đến bị giết, toàn bộ quá trình bất quá một hơi. Mà ba người kia bị hung danh của mơ minh tử chấn nhiếp, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Mơ minh tử, chết, chết rồi hả? Một hồi lâu, ba người mới kịp phản ứng. Bọn hắn nhìn Sở Mộ chém giết minh thi võ giả dễ dàng đã biết rõ thực lực của Sở Mộ rất mạnh, nhưng mơ minh tử hung danh hiển hách, cho nên vô ý thức, bọn hắn cảm thấy mơ minh tử sẽ càng mạnh hơn nữa. Không nghĩ tới kết quả lại là mơ minh tử bị giết, hơn nữa toàn bộ chiến đấu cực kỳ ngắn ngủi. Mơ minh tử này có địa vị gì? Sở Mộ hỏi, ở minh vực, hắn xem như mới đến, hiểu rõ không nhiều lắm, một bên thu không gian giới chỉ của mơ minh tử lại, một bên thuận miệng hỏi. Mơ minh tử là cường giả tam bộ đại đế cực hạn, thực lực kinh người. Tam bộ đại đế cực hạn bình thường không phải một chiêu chi địch của hắn, ở trên minh đế bảng xếp thứ 13. Minh đế bảng. Sở Mộ lại kinh ngạc. Minh Đế bảng là một bảng mà tu luyện giả trà trộn ở minh vực làm ra, từ thời thượng cổ lưu truyền tới nay, ghi lại chính là bài danh của đại đế cảnh đi vào minh vực, bài danh càng cao thực lực càng cường đại. Tên thứ 13 trên Minh Đế bảng chính yếu nhất là Mơ Minh Tử, là người của Thiên Minh Giáo. Thiên Minh Giáo? Sở Mộ lần nữa kinh ngạc. Thiên Minh Giáo là môn phái do Thiên Minh Chúa Tể kiến tạo, không giống với môn phái khác, nó ở trong minh vực. Nói đến Thiên Minh Giáo, sắc mặt ba người này đều trở nên rất khó coi. Sở Mộ phát hiện thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, đó là bởi vì không cách nào ức chế sợ hãi tạo thành. Sở Mộ lại đối với Thiên Minh Giáo sinh ra vài phần hứng thú. Hắn từ trên điển tịch hiểu rõ, minh vực này là chỗ tu luyện giả lịch lãm rèn luyện tầm bảo. Tu luyện giả thường thường đều là từ ngoại giới tới, từng cách tu luyện giả tiến vào minh vực thường thường phải có thủ đoạn tương ứng chống cự minh khí ăn mòn, lại vẫn có người ở bên trong thành lập môn phái, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Dựa theo rất nhiều tu luyện giả nhận thức, người của Thiên Minh Giáo là một đám người điên, bọn hắn dĩ vãng đều là người môn phái, gia tộc khác hoặc là tu luyện giả độc hành, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà gia nhập Thiên Minh Giáo, cải biến công pháp tu luyện cùng dĩ vãng chặt đứt liên quan. Thiên Minh Giáo tu luyện công pháp là một loại công pháp hấp thu minh khí tu luyện, loại minh khí này cũng không đơn giản chỉ là minh khí ẩn chứa trong minh thạch, trong minh vực tồn tại minh khí cũng có thể hấp thu, thậm chí ngay cả thú tinh của minh thú minh ẩn chứa lực lượng cũng có thể hấp thu. Mọi người đều biết, minh khí là một loại năng lượng ăn mòn rất cường đại, mà minh thú tinh ẩn chứa lực lượng có tính phá hư còn hơn minh khí bình thường, cực kỳ đáng sợ, tu luyện giả bình thường căn bản không có khả năng đi hấp thu. Người của Thiên Minh Giáo lại đi một con đường riêng, chỉ hấp thu minh khí tu luyện, hơn nữa còn buông tha võ học nguyên bản, một lần nữa tu luyện võ học của Thiên Minh Giáo. Hoặc là sửa chữa sở học của mình lúc trước, dùng minh khí đến thôi đồng thi triển. Một lần nữa tu luyện công pháp của Thiên Minh Giáo, hấp thu minh khí nhập vào cơ thể, loại cảm giác này nghe nói vô cùng thống khổ, là một loại tra tấn. Bởi vậy, đại bộ phận người sửa tu công pháp Thiên Minh Giáo hoặc nổi điên, hoặc tử vong, hoặc biến thành minh thi võ giả, chỉ có một số nhỏ sống được, thực lực của bọn hắn cũng bởi vậy đã nhận được tăng lên kinh người. Như Mơ Minh Tử kia, dĩ vãng bất quá là một tu luyện giả bình thường, nhưng bị người đuổi giết đến bước đường cùng, hắn đầu nhập Thiên Minh Giáo, vài chục năm sau lại đi ra, thực lực đạt đến tình trạng đáng sợ, giết chết toàn bộ người năm đó đuổi giết qua hắn. Sở Mộ rất kinh ngạc, thực lực của Mơ Minh Tử này hoàn toàn chính xác không kém, rõ ràng mạnh hơn cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường rất nhiều, một chiêu đánh chết cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường cũng không phải việc khó, nhưng lúc trước, hắn vậy mà chỉ là một tu luyện giả bình thường, là vì sửa tu công pháp của Thiên Minh Giáo mới có thực lực bực này. Sở Mộ cùng Mơ Minh Tử giao thủ biết rõ, trong võ học Mơ Minh Tử thi triển ẩn chứa lực lượng, so với minh khí còn muốn tinh thuần, có lẽ gọi là minh lực, loại lực lượng này so với nguyên lực bình thường còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần, võ học của hắn cũng rất tinh diệu, uy lực tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Công pháp hấp thu minh khí tu luyện. Sở Mộ hứng thú rất lớn. Hắn rất muốn lấy một môn tìm hiểu nhìn xem, có lẽ tìm không gian giới chỉ của Mơ Minh Tử một chút, nói không chừng thật sự sẽ có công pháp. Người của Thiên Minh Giáo cũng cực kỳ đoàn kết. Giết người của bọn chúng sẽ lọt vào bọn hắn đuổi giết. Nếu các ngươi không nói ra, Thiên Minh Giáo sẽ biết là ta giết Mơ Minh Tử sao? Sở Mộ hỏi ngược lại. Kiếm Đạo Độc Thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 3757. Thiên Minh Giáo. Thiên Minh Giáo tựa hồ có một loại thủ đoạn truy tung. Một trong ba người vội vàng nói. Dĩ vãng cũng có người giết qua người của Thiên Minh Giáo, rất nhanh đã bị Thiên Minh Giáo đuổi giết. Sở Mộ nghe vậy trong lòng khẽ động,

Sở Mộ thầm nghĩ, hắn cũng không có ý tứ ly khai, đến minh vực chính là vì ma luyện bản thân, tiến thêm một bước nện căn cơ của mình, chế tạo ra một căn cơ hoàn mỹ đi đột phá. Chiến đấu là một loại ma luyện, cùng minh thu chiến đấu, cùng minh thi võ giả chiến đấu hay cùng tu luyện giả chiến đấu đều thuộc về phạm vi ma luyện. Huống chi, loại nguy hiểm thứ tư trong minh vực là tới từ tu luyện giả, người của thiên minh giáo đuổi giết mình tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn kia, chính là ma luyện tốt nhất. Sở Mộ càng thâm nhập minh vực tiếp tục đi tới. Trong vùng minh vực cấp thấp ở phương Bắc, tỏa lạc lấy một quần thể cung điện, kiểu dáng cung điện kia rất rườm rì, như là huyệt, một mảnh lại một mảnh, toàn thân màu xám đen, tản mát ra âm hàn cùng tử khí tùm. Mơ minh tử bị người giết, hung thủ ở khu vực thứ 10. Một thanh âm phiêu hốt vang lên truyền vào trong tai thiên minh thất tử cùng thiên minh bách sát. Dựa theo tình huống bình thường, minh vực bị chia làm khu cấp thấp, khu trung cấp, khu cao cấp cùng với khu siêu cao, nhưng ở trong thiên minh giáo còn có phân chia càng cẩn thận, ví dụ như khu cấp thấp đã bị phân chia thành 18 khu vực, như thế bọn hắn mới có thể hành động chuẩn xác hơn. Thậm chí có người giết mơ minh tử. Trong một huyệt mộ, vang lên một thanh âm dược khí tùm, đúng là thanh âm của dược minh tử. Là ai? Mơ minh tử xếp thứ 13 trên minh đế bảng, có thể giết được hắn, nhất định phải xếp hạng cao hơn hắn mới được. Hơn nữa, dùng đủ loại thủ đoạn của mơ minh tử, tối thiểu phải toi 10 minh đế bảng mới có thể giết được hắn. Thanh âm này thì tràn đầy tà khí, là tà minh tử. Bọn hắn cũng không có kéo hung thủ đến trên người cường giả chúa tể cảnh, bởi vì vừa rồi thanh âm phiêu hốt kia chính là đến từ thiên minh chúa tể, nếu là cường giả chúa tể cảnh động thủ, sẽ không để cho bọn hắn đuổi giết. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 3758 trảm thi minh tử mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Người này có thể giết được mơ minh tử, thực lực nhất định bất phàm. Ta muốn luyện chế hắn thành thi dược, để ta sử dụng. Thi minh tử dẫn đầu lao ra đồng huyệt, phi tốc bay về phía khu cấp thấp thứ 10. Tuy hắn ở trên minh đế bảng bài danh thứ 20, ở trong thiên minh thất tử bài danh thứ 7, nhưng thực lực của hắn cực kỳ cường đại, hơn nữa, hắn còn có thủ đoạn che giấu tự nhiên. Thi minh tử đã đi ra ngoài rồi, chúng ta liền an tâm tu luyện à. Ta cảm giác dược minh công của ta sắp đột phá đến tầng tiếp theo rồi. Thanh âm của dược minh tử tùy theo yên lặng xuống. Những người khác không nói gì, cả đám tiếp tục tu luyện. Hiển nhiên bọn hắn rất có lòng tin với thi minh tử. Mơ minh kinh. Sở Mộ một bên tiến lên, một bên đảo sách lùa trong tay. Đây chính là công pháp mà hắn tìm ra được trong không gian giới chỉ của mơ minh tử. Là công pháp mà mơ minh tử tu luyện. Nhanh chóng lật xem một lần, Sở Mộ lập tức lấy làm kỳ không thôi. Công pháp trên mơ minh kinh này, hoàn toàn chính xác rất huyền diệu, so với tu công pháp luyện chính thống có thể nói là kiếm đi nhập đề, ngoại trừ công pháp tu luyện ra còn có 3 loại võ học mơ minh trưởng, mơ minh chỉ cùng với mơ minh 3. Sở Mộ ở trong tinh thần thế giới bắt đầu mô phỏng. Hắn hiếu kỳ chính là loại công pháp hấp thu luyện hóa minh khí, dùng phương thức mô phỏng đến tu luyện, là quá phù hợp rồi. Rất nhanh, Sở Mộ liền hoàn thành mô phỏng, cũng biết chỗ tai hại của mơ minh kinh. Sau một phen mô phỏng tu luyện, Sở Mộ thầm nghĩ, đây là hắn tích lũy vô số, đối với công pháp có tạo nghệ sâu đậm được ra kết luận, nhưng Sở Mộ lại phát hiện. Mình không cách nào bổ sung hoàn thiện, mơ minh kinh này có lẽ là một bộ phận của một môn công pháp cao thâm. Đáng tiếc, nếu có thể đạt được công pháp nguyên vẹn thì tốt rồi, có lẽ ta có thể dung nhập tinh túy vào trong cầu chân công, tiến thêm một bước hoàn thiện cầu chân công. Suy nghĩ một chút, chắt lọc tinh túy của loại công pháp này, dung nhập cầu chân công để cho cầu chân công cũng có năng lực hấp thu luyện hóa minh khí, Sở Mộ ở trong minh vực cơ bản không cần cố kỵ minh khí ăn mòn rồi.

Nhưng trọng yếu nhất là nhãn lực của thiên minh tử trên bọn hắn, hắn nói thâm bất khả chắc, vậy thì không sai được.